Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 25, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân Severus Snape không thích trẻ con, dù chúng đáng yêu xinh đẹp thế nào anh cũng không chủ động tới gần. Trẻ con mảnh mai, mềm giống như một cục bột nhưng rất huyên náo, khóc ồn ào có thể làm người khác điên mất. Trẻ con là một đám cự quái cỏ lắc nhồi đầy đầu, ngu ngốc rắc rối. Phụ thân sao? Severus khẽ nhếch môi cười. Raider, theo kịp, nhìn đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau, Severus im lặng đưa tay ra. À, Raider kinh ngạc chớp mắt nghi hoặc, đường trơn, dễ ngã, Severus không chớp mắt Snape bắt lấy tay đứa nhỏ nói, coi như hắn thay hai vị phụ huynh kia bồi đứa nhỏ một ngày vậy. Giáo sư, chúng ta trước tiên đi dạo nhé, sau đó. Raider một bên vui vẻ bắt đầu lải nhải, mùa đông là thời điểm lạnh nhất trong năm của nước Anh khi nhiệt độ chỉ còn 6 đến 7 độ C. Thậm chí có những ngày còn âm độ, mùa đông ở Anh thường có tuyết rơi dày cộng với sương mù, do vậy mà sáng sớm sẽ thấy băng trắng xóa khá bắt mắt và cũng rất trơn trượt, ngay cả buổi trưa cũng chưa chắc đã muốn ấm lên. Một hơi thở cũng có thể tạo ra một màn khói trắng mờ ảo đấy. Cả hai người tựa như các cha con Muggle khác nắm tay đi dạo trên đường, dùng bữa trưa tại một nhà hàng 5 sao nổi tiếng với thịt bò nướng roast meat, trong khi Severus chỉ ăn một phần thịt thì người được cho là con trai của mình mang theo 7 phần quý tộc giải quyết một cục thịt mà Severus cho rằng nó không hề nhỏ. Quả nhiên động vật ăn thịt thì không thể nhìn bề ngoài. Cuối cùng dưới sự ngăn chặn nghiêm khắc của độc dược đại giáo sư, Raider tiếc nuối Riddle nuốt xuống chiếc bánh pudding táo duy nhất đọc cho phép. Phụ thân, tuy rằng là ngài trả tiền nhưng đừng keo kiệt như vậy được không? Ai đó nhún vai thở dài với phục vụ ý bảo không gọi thêm điểm tâm nói. Ta cũng không cho rằng trò có thể dưới mắt ta thổi bay một khu vực Muggle như vậy. Severus châm chọc, ăn xong thì nên làm gì tiêu thực. Vì vậy Raider quyết định kéo giáo sư nhà mình đến một trung tâm thương mại đi mua sắm. Severus che mặt không nhìn tới đứa nhỏ cùng vị tiểu thư Muggle thảo luận về chiếc áo thun in một con vịt trắng mặc áo thủy thủ mà hắn cho rằng trông rất ngu ngốc. Phụ thân, chúng ta mua hai cái này đi. Raider giơ lên hai chiếc áo thun đen in vịt mà cô gái kia nói rằng những đứa trẻ con thường rất thích. Tên là cái gì đâu nát thì phải. Ta sẽ không cho rằng thứ này lọt vào nổi thẩm mỹ của Malfoy ra đâu. Ý rằng Draco sẽ khóc mất. Cuối cùng bỏ luôn hình tượng tiểu quý tộc đẹp đẽ, Raider mít ướt lăn lộn dưới đất nhất quyết phải mua cho bằng được. Giáo sư không thể làm mất đâu đấy. Raider nhe răng cười nhét cái áo vào tay giáo sư nhà mình. Cả hai độn thổ đến Chester lộng lẫy ngày Giáng sinh, tháp đồng hồ Eastgate and Eastgate ngắm hoàng hôn trên những khu nhà cao tầng. Giáo sư, có phải bình thường con thật quá đáng không? Không, ngài có ghét con không? Ngài ghét con sao? Raider, ta rất ghét trẻ con nhưng trò không phải trẻ con. Con biết ngay là ngài sẽ thích con mà. Raider tự hào nghiêng đầu nhìn nam nhân đang ngắm mặt trời. Chính là, xoay người tựa lưng vào Severus, Raider hạ mắt cười. Hôm nay con rất vui, trước kia con chỉ có thể nhìn ngắm người khác hạnh phúc nhưng bây giờ lại có thể hưởng thụ những thứ con ao ước. Sau này vẫn có thể. Severus nhìn mặt trời sáng đỏ cả một vùng trời nói. Cảm giác bị bỏ rơi, bị lãng quên. Hắn cũng đã trải qua. Nhưng, chính là muốn nhờ cậu như vậy, Hermione. Raider híp mắt cười trở về ghế ngồi. Right, Regulus đột nhiên ngã xuống khiến mọi người trong toa sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phép thuật như những lốc xoáy đánh lui tất cả mọi thứ xung quanh. Seal Protect Treasure, Raider giật lấy đũa phép trên tay Pansy tung ra một lồng bảo hộ tím nhạt đem Regulus cùng phép thuật xung đột bọc lại. Draco ra hiệu tất cả lui lại nhanh chóng chắn trước Raider. Cẩn thận một chút, Hermione giúp mình tìm ngài Black ở toa giáo viên đến đây được không? Raider khuỵu xuống, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống khiến y trông như sắp kiệt sức. Raider không sao chứ, tóc của cậu, Hermione tròn mắt nhìn thân thể vốn dĩ còn thấp hơn cô chớp mắt đã lớn lên không ít, đến cả tóc cũng muốn chuyển thành một màu bạc trắng. Nói cái ngài Black mang Regulus trở về nhà tổ Black ra, tôi mang Raider đi trước. Draco xoay người đem Hermione đẩy ra ngoài dặn cô không nên tiết lộ những gì mình thấy liền ôm lấy Raider đã sắp muốn gục xuống biến mất. Thời gian của con sắp hết rồi. Ý trò là sao? Severus quay người tính toán bắt lấy đứa nhỏ nhưng cơn nhói từ gáy đánh úp khiến hắn choáng váng ngã xuống. Rút ra đũa phép trưởng lão một bùa ngưng động thời gian khiến tất cả Muggle xung quanh đều ngưng lại hoạt động như những bức tượng. Raider đi đến đặt vào tay Severus một vật kim loại lạnh lẽo. Xin thầy giao thứ này cho cha, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại. Đừng, Severus cố gắng vươn tay bắt lấy vạt áo trắng muốn bỏ đi càng lúc càng xa. Đừng đi, trước khi hoàn toàn hôn mê, Severus cũng chỉ nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh mình thì đã triệt để nhắm mắt. Cách chương.